Ngạo Thế Đan Thần, chương 644, băng hỏa hai tầng, góc truyện audio.com. Đỗ gia đại tiểu thư, băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng, là thánh đan giới nổi danh băng sơn mỹ nhân. Không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi vào trong tay của ta, khà khà, ta liền ngồi ở chỗ này, cho ngươi chính mình tới tìm ta, ha ha, Đỗ Bằng cười lớn. Đỗ Yên Giao cũng chưa hề hoàn toàn mất đi ý thức, hỏi, ngươi tại sao không trúng độc, ta đã tu luyện ra độc ma thân thể, bách độc bất xâm. Tự nhiên không sợ trúng độc, ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian, không ai cứu được ngươi, ngoan ngoãn hầu hạ bổn đại gia đi. Đại tiểu thư nha đại tiểu thư, ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi, Đỗ Bằng nhanh cười nói, rất nhanh sẽ cho ngươi nếm trải nam nhân tư vị. Mau tới đi ta ngay nơi này, ta biết ngươi rất cần nam nhân, Đỗ Yên Giao trong lòng phẫn hận đến cực điểm, nổi giận không ngớt. Nàng không nghĩ tới mình bây giờ dĩ nhiên sẽ như một cái như thế khát khao, này nhiên nàng hận không thể mạt hầu tự sát. Nhưng nàng hiện tại căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình, đại tiểu thư ta giúp ngươi giải độc sau khi, ngươi chính là của ta người. Đừng nghĩ cùng ta đồng quy vu tận, bằng không liền tính chúng ta đã chết. Ta cũng sẽ có biện pháp để chuyện ngày hôm nay truyền khắp toàn bộ thánh đan giới, đừng xem không nổi ta. Ta thật sự ở bên trong tìm được tử diễm long hoa, chỉ cần ta có thể được đến, là có thể trở thành phú giáp một phương nhân vật. Đỗ Bằng có chút kích động mà nói rằng, đừng hòng, ta liền tính chết cũng sẽ không cùng ngươi, Đỗ Yên Giao lại phát ra một tiếng tiêu hồn yêu kiều. Thân thể không tự chủ được mà hướng Đỗ Bằng chậm rãi bò tới, ở phía trên nhìn trầm tường, giật mình cực kỳ. Hắn đương nhiên sẽ không nhẫn tâm nhìn như thế một mỹ nhân bị Đỗ Bằng loại gia hỏa này làm bẩn, hắn chỉ là cảm thấy thời điểm không tới. Cho nên vẫn không có động thủ, nhanh lên một chút cứu nàng đi, chờ một chút nàng tự sát làm sao bây giờ, Tô Mị Giao có chút nhìn không được. Nàng là nữ nhân, phi thường căm hận Đỗ Bằng loại này ti tiện ác độc cách làm, nếu có thể, nàng nhất định sẽ tự mình ra tay. Để Đỗ Bằng muốn chết cũng không thể, muốn chết không được, trầm tường rơi xuống từ trên không, liền đáp xuống cái kia Đỗ Bằng phía sau. Sau đó hóa thành hình người, quay về Đỗ Bằng phần lưng mãnh liệt nổ ra một quyền, ầm ầm, trầm tường một quyền này đánh ra, vang vọng thiên địa. Phong vân biến sắc, không gian phảng phất bị vặn vẹo giống như vậy, chân khí nổ vang trong nháy mắt kèm theo 10 âm thanh liên tục nổ vang. Hóa thành càng kinh khủng hơn hàng ma kính, điện thiểm lôi minh, khai thiên tích địa giống như vậy, đánh tại cái kia Đỗ Bằng phần lưng. Phốc, Đỗ Bằng phần lưng gặp phải lôi đình vạn quân bình thường oanh kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Dường như huyết phụ tràn ngập trên không trung, mà trong thân thể của hắn cũng bị trầm tường vừa nãy cái kia cuồng bạo một quyền. Đánh ra một cái lỗ thủng to, thảm liệt cực kỳ, thấy một màn này, Đỗ Yên Giao đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, theo Đỗ Bằng ngã xuống. Trầm tường cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt ấn nhập trong đầu của nàng, nàng không nghĩ tới dĩ nhiên lại nhìn thấy trầm tường. Lần này lại là trầm tường cứu nàng, điều này làm cho nàng tại trong tuyệt vọng thấy được hy vọng, bất quá lúc này nàng dâm độc càng ngày càng nặng. Làm cho nàng muốn ngừng mà không được, nàng mặc dù có một tia tỉnh táo, nhưng thân thể nhưng vẫn như cũ không bị khống chế, ngươi là người nào? Đỗ Bằng trên người mặc dù nhiều xuất ra một cái lỗ thủng to, nhưng cũng vẫn chưa chết đi, trên mặt hắn tràn đầy căm hận. Cái loại này hận ý phảng phất có thể xuyên qua cửu thiên giống như vậy, bởi vì trầm tường phá hỏng chuyện tốt của hắn, hỏi nhị thành chủ đi thôi. Trầm tường cười lạnh một tiếng, bước qua quay về thân thể của hắn chính là một quyền đánh sang, một đoàn hỏa diễm bạo trào ra. Để này Đỗ Bằng tại trước khi chết, chịu đủ thiêu đốt nỗi đau, chậm rãi chết đi, trầm tường thi triển nhiếp hồn ma chú. Từ Đỗ Bằng trong linh hồn siêu tầm đến cái kia tử diễm long hoa vị trí sau khi, liền gia tăng hỏa thế, đem đốt cháy thành cho bụi. Này độc tiên ma lâm bên ngoài, có thể tinh tường nghe thấy Đỗ Yên Giao gấp gáp thở dốc âm thanh. Nàng thỉnh thoảng sẽ phát ra một tiếng câu hồn đoạt phách rên rỉ, để trầm tường có chút cầm giữ không được, ngươi muốn làm gì? Đỗ Yên Giao thấy trầm tường đi tới, trong lòng cái loại này khát khao càng cường liệt hơn, bởi vì tại nàng trong đáy lòng. Trầm Tường muốn so với cái kia Đỗ Bằng tốt rất nhiều, chỉ ít nàng cảm thấy Trầm Tường nhìn ra rất thuận mắt, chính vì như thế. Điều này làm cho nàng cái kia phân rụt rè chậm rãi tiêu tán, Trầm Tường đột nhiên dừng bước. Này Đỗ Yên Giao lúc này xem ra giống như là sẽ ăn thịt người như thế. Trước đó loại người như nàng tiến vào bên ngoài ngàn dặm băng lãnh khí chất đã hoàn toàn không còn, có chỉ là cường liệt vô cùng tà dục. Mà nàng lúc này cái loại này câu nhân mị thấy, xác thực đối với nam nhân có cực kỳ sức mê hoặc, đừng sợ ta là người tốt. Trầm Tường vội vàng nói rằng, hắn lúc này cũng là thế khó xử nha, nếu như này Đỗ Yên Giao không cách nào thanh trừ trong cơ thể dâm độc. Rất có thể sẽ chết đi, nhưng muốn giải độc hắn liền muốn làm ra rất lớn hy sinh, Đỗ Yên Giao cũng không biết từ đâu tới khí lực. Đột nhiên một cái bay nhào, dĩ nhiên đem Trầm Tường nhào tới trên đất ôm chặt Trầm Tường, phát sinh tiêu hồn rên rỉ. Nàng cái kia bị đổ mồ hôi thấm ướt thân thể mềm mại tại Trầm Tường trên người ngọ ngoại. Nàng cặp kia tràn ngập mị thái mà khát khao đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp, ta thật khó chịu, Đỗ Yên Giao khẽ nói một tiếng. Hôn môi Trầm Tường cổ trên người nàng chỉ còn lại một tầng bao quanh lồng ngực bạc tia bố, cặp kia êm dịu vành cao tuyết phong. Không ngừng liếm Trầm Tường lồng ngực, Trầm Tường mạnh yết ngụm nước, hắn cảm giác được chính mình cái kia dâng trào đứng thẳng đồ vật. Đang bị Đỗ Yên Giao bụng dưới liếm, này đối với hắn mà nói phi thường đòi mạng, hắn bây giờ không muốn làm là không thể nào. Hắn cũng hận không thể đem Đỗ Yên Giao giải quyết tại chỗ, cố gắng giúp nàng giải độc, mị giao tỷ ta muốn làm như vậy. Trầm Tường đột nhiên một cái xoay người, đem quấn vòng quanh nàng Đỗ Yên Giao đặt tại mặt đất, tùy ý nàng vô lực giãy giụa rên rỉ lên. Tiểu bại hoại, định lực không tệ lắm, Tô Mị Giao do tâm than thở một tiếng, cười duyên nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bắt nàng cho làm rồi, ta như là loại người kia mà, Trầm Tường tức giận mà nói rằng. Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp nha, tại không rõ độc nàng sẽ chết rồi, đem cái loại này hồng hoa bên trong dâm độc cho luyện đi. Sau đó dùng còn lại bộ phận luyện thành đan dược cho nàng ăn vào, còn muốn làm sao luyện chế, liền xem kinh nghiệm của ngươi, hay nhất mau một chút. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường buông ra cái kia bị hắn đặt tại mặt đất Đỗ Yên Giao, sau đó trở về mảnh này hồng hoa bên cạnh. Nhanh chóng trích lên vài đóa, ném vào Viêm Long Bảo Lô bên trong, thả ra hỏa diễm, thi triển diễn luyện pháp, bắt đầu phần luyện những này hồng hoa. Rất nhanh, hắn liền phát hiện những này hồng hoa bên trong có một đỏ một bạch dược linh khí, cái kia màu đỏ bộ phận chính là mang theo dâm độc. Hắn đem này bộ phận tách ra, để còn lại màu trắng dược linh khí cùng màu trắng thuốc bột lưu trong lò luyện đan. Loại này hồng hoa vẫn tính phi thường dễ dàng luyện chế, chỉ bất quá cần rất nhiều mới có thể ngưng tụ thành viên thuốc. Hắn không thể làm gì khác hơn là hái một đám lớn ném vào trong đan lô đi luyện chế, chăm chú luyện đan hắn. Đột nhiên cảm giác được một bộ mềm mại thân thể bát ở trên người hắn, sau lưng của hắn đẩy cái kia hai đám dầu có co giãn tuyết phong. Điều này làm cho hắn tâm thần rung động, thiếu chút nữa bại lộ, hắn không nghĩ tới nữ nhân này dục vọng dĩ nhiên to lớn như vậy. Có thể bỏ qua đến dây dưa hắn, thật khó chịu, Đỗ Yên Giao nằm nhoài Trầm Tường trên lưng hổ, hai tay ôm Trầm Tường, cầm lấy Trầm Tường cơ ngực. Làm cho mình thân thể mềm mại cùng Trầm Tường áp sát vào đồng thời, sau đó liếm, nàng vẫn điên cuồng hôn môi Trầm Tường gò má, Đỗ cô nương. Nhịn nữa một thoáng, ta liền muốn luyện hảo, Trầm Tường cắn răng nói rằng, lúc này hắn bị một cái mỹ lệ tuyệt luân, hơn nữa ăn nữ nhân dây dưa. Hắn không có biện pháp là không thể nào, hắn bây giờ cũng tại khắc chế chính mình, Đỗ Yên Giao cũng vẫn duy trì một tia lý trí. Nhưng chính là bởi vì Trầm Tường không có động thủ với nàng, điều này làm cho trong lòng nàng mười phần thất lạc. Bởi vậy càng thêm phóng to dục vọng của nàng, càng thêm cần phát tiết, ta không nhịn được, cho ta thật khó chịu. Đỗ Yên Giao tại Trầm Tường bên tai phun ra u lan, âm thanh tràn ngập mị hoặc, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Trầm Tường cũng là thiếu chút nữa cướp cò, nhưng nguyên tắc của hắn tính rất mạnh. Lại trải qua Liễu Mộng Nhi cùng Tô Mị Giao loại này tuyệt thế nữ thần, đối với ở phương diện này có mạnh phi thường sức chống cự. cho nên hắn hiện tại cũng có thể tĩnh tâm luyện đan, đây cũng là đối với hắn một loại tôi luyện. Không phải mỗi cái luyện đan sư đều có cơ hội như thế đến mài giũa định lực. Cách chương.